Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1117, Tần không phải là tế luyện người sống. Đối mặt toàn thân tàn phá, không chịu nổi Tần tộc lão tổ Tần không phải là. Ngay cả Kham Càn cùng Dư Khôn trên mặt cũng liên tục biến sắc. Thân hình chậm rãi lui về phía sau đến Kham Dư Thần Hạo Thiên bên người. Tần tộc lão già kia lại còn sống. Lần này sợ rằng phiền toái. Kham Càn hướng Hạo Thiên truyền âm đi. Lúc này Hạo Thiên tu vi cũng chỉ giác tỉnh đến thái thượng cảnh tồn tại. Căn bản là không có cách cùng Tần tộc lão tổ đối kháng. Được, rút lui đi. Bắc bộ liên minh đã bị đánh tàn phế. Nhìn trời đình khó đi nữa tạo thành uy hiếp. Hạo Thiên lập tức truyền âm nói. Được, Kham Càn cùng Dư Khôn cũng giống vậy sinh ra thối ý. Ở Hạo Thiên mệnh lệnh bên dưới, hai cái bảo vệ Hạo Thiên trong nháy mắt biến mất ở trong bầu trời. Cả ngày tộc hơn 10 người thái thượng cảnh đại năng cũng bỏ lại bất kể. Lúc này, Tần tộc lão tổ Tần không phải là đã tới trên chiến trường. Chỉ thấy hắn bàn tay vung giết. Trong phút chốc, hơn 10 người thiên đình thái thượng cảnh đại năng liền bị hắn câu đến thân tới. Sau đó, khiến cho người không dám nhìn thẳng máu tanh tình cảnh trong nháy mắt phát sinh. Tần tộc lão tổ chỉ còn dư lại một cái tay trái đột nhiên huy động. Từng đạo phức tạp pháp quyết trong nháy mắt đánh về phía hơn 10 người thiên đình thái thượng cảnh. Cường giả, tiếp lấy như cùng đi từ ở tầng 18 như địa ngục tiếng kêu thảm thiết tự hơn 10 người thiên. Đình thái thượng trong miệng vang lên, ở mọi người kinh hoàng trong ánh mắt. Tần tộc lão tổ lại bắt đầu tế luyện thiên đình này hơn 10 người thái thượng cảnh đại năng. Rút ra mọi người sinh hồn cùng thể xác năng lượng vì chính mình toàn bộ. Tế luyện người sống, miễn cưỡng địa rút ra bọn họ năng lượng. Tà ác như thế pháp môn lại đang liên minh trước mặt đại quân. Giữa ban ngày phát sinh, tế luyện bản là một loại làm trái thiên hòa cấm kỵ phương pháp. Bị tu luyện giả xưng là tà ác nhất pháp môn. Có thể Tần không phải là lại không cố kỵ chút nào làm như vậy. Thấy Tần không phải là tế luyện người sống, tất cả mọi người sắc mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhất là Tần tộc mấy đại gia chủ cùng phía dưới Tần tộc tộc nhân càng là sắc mặt đại biến. Gia chủ không thể nha. Tung thiên đình thần nhân tội đáng chết vạn lần. Cũng không thể đối với bọn họ dùng được như thế cấm kỵ phương pháp. Nếu không làm trái thiên hòa, ngày khác chỉ tao thiên khiển a. Lúc này, Tần hầu cuối cùng là không thể nhìn ngồi nhìn bất lễ. Hắn ở trong bầu trời quỳ bò hướng trước, lớn tiếng la lên, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời thiên, nếu sai ta, ta liền sát thiên. Nghe lời nói của Tần hầu sau, Tần tộc thủy tổ Tần không phải là cặp mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm. Tất cả đều là huyết sắc. Hắn giống như phong ma. Lớn tiếng la lên, nhìn điên cuồng vẻ mặt, tựa như đã sớm nhập ma đạo. Cha, xin nghĩ lại a. Tần hầu chưa từ bỏ ý định, vẫn khổ khổ khuyên giải. Nghĩ lại cũng là bởi vì ta suy nghĩ quá nhiều, mới khiến cho ta bất nhân bất quỷ địa ở trong kết giới làm vô tận năm tháng hoạt tử nhân. Nhưng này vô tận năm tháng tới nay, thiên ở nơi nào, hắn hồi nào để cho ta cảm ngộ đến khôi phục chân thân chí lý. Nếu thiên địa bất nhân, bằng vào ta là sô cẩu, ta đây liền nghịch thiên, cùng này tặc lão thiên đấu một trận. Nghịch thiên, đi ra một cái chính ta quang minh đại đạo. Tần không phải là dứt lời, vung tay lên, trong phút chốc Tần hầu thân thể liền bị vén bay ra ngoài. Đón lấy, trong tay hắn pháp quyết một đạo tiếp lấy một đạo địa đánh về phía hơn 10 người thiên đình thái. Thượng cường giả, ra tốc đối với bọn họ tế luyện. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, liên quân cường giả cùng chiến sĩ rốt cuộc bị Tần không phải là tế luyện người sống dọa cho chạy tứ tán, trực tiếp trốn hạ Tần tộc chỗ ở. Cả ngày tộc đại quân cùng thông thiên cảnh cường giả đều không cách nào tan rã Bắc bộ liên minh. Nhưng ở Tần không phải là tà ác tế luyện người sống bên dưới sụp đổ. Từ đó, yếu bộ liên minh không còn tồn tại. Mà dưới núi Tần cung trong hai mắt tất cả đều là khó mà che giấu lửa giận. Toàn thân phảng phất máu tươi cũng đang cháy. Trên dưới quanh người ngọn lửa màu xanh lam không ngừng phụt ra hút vào. Mặc dù người trước mắt là Tần tộc thủy tổ, không có hắn cũng chưa có hậu thế Tần tộc tồn tại. Nhưng hắn như vậy đảo hành nghịch thi, đã sớm làm Tần cung không thể nhịn được nữa. Thấy Tần hầu khuyên giải không có hiệu quả, Tần cung thân hình ở vô cùng nộ chi hạ lại chậm rãi bay lên không. Bước lên cửu thiên, vốn là Tần cung ở thiên giới tây bộ Dược Thần Sơn bế quan. Thu hoạch là to lớn. Thời gian pháp tắc dưới tác dụng, vài vạn năm tu luyện, khiến cho hắn tu vi đã đạt tới cửu cực thiên tôn cảnh. Như vậy tu vi không thể bảo là không sợ rằng, dù sao thiên giới bên trong mới chỉ 10 năm trôi qua. Tại hắn tu vi đạt tới cửu cấp thiên tôn sau khi, hắn không cách nào cảm tình đến thái thượng cảnh đột phá cơ hội. Vì vậy, hắn lúc đó xuất quan, vốn là muốn tòng thiên cảnh đột phá đến thái thượng bay trên trời cảnh, là một kiện thiên khó khăn địa nan chuyện. Coi như tư chất như thế nào nghịch thiên tồn tại, nếu như không phải là đại năng giác tỉnh, muốn đột phá qua cái này rãnh trời, không có hơn mấy ngàn vạn năm, đó là đừng có mơ sự tình. Nhưng hôm nay, tại chính mình tổ tiên tà ác đi cảnh bên dưới, Xuân Cung lại bị khí tức trong nháy mắt vượt qua thiên giới thiên địa trật tự trói buộc, nhất cử tiến vào sơ đoạn thái thượng cảnh, đạt tới thể xác phi hành trình độ. Tần cung biến hóa đã sớm kinh động Tần tộc đại năng cùng các tộc nhân. Ở tại bọn hắn khiếp sợ trong con mắt, Tần cung thân hình cứ như vậy chậm rãi thăng lên cửu thiên. Sau khi Tần cung vô căn cứ dậm chân về phía trước, đi thẳng tới Tần tộc trú trên đất trống. Lúc này, Tần tộc thủy tổ Tần không phải là cặp kia như dã thú huyết sắc mà đồng cũng hướng Tần cung đưa tới. Tần cung chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật, coi như hắn nắm giữ không thể hủy diệt bất diệt chiến thể. Ở như thế dưới ánh mắt, hắn cũng có chút không chịu nổi. Đây cũng chính là Tần cung. Nếu như là khác thái thượng cảnh tồn tại, Tần không phải là này một cái ánh mắt, cũng đủ hắn hủy diệt mấy lần. Lúc này Tần không phải là tu vi tuyệt không chỉ là thông thiên cảnh sơ đoạn đơn giản như vậy. Nếu như gần là như thế chương, cũng không đến với trực tiếp đem đồng cấp cùng tồn tại Kham Càn cùng Dư Khôn bị dọa sợ đến chạy thoát thân đi. Liền kỳ bây giờ tu vi cùng chiến lực mà nói, tuyệt đối đã vượt qua bát cấp thông thiên chi cảnh. Đây cũng chính là nói, ở Tần tộc 6 đại gia chủ Tần Văn liều mình hướng Tần không phải là hiến tế, đem thể xác giao cho Tần không phải là lúc, Tần không phải là đã đến nhập ma bên bờ. Mà khi hắn giết chết chính mình đệ lục côn tôn Tần Văn, muốn đem mình công lực cùng hồn lực toàn bộ dung nhập vào Tần Văn trong thân thể lúc, Tần không phải là thất bại lần nữa. Cứ như vậy, hắn liền giết chết chính mình đời sau suốt 24 đời hậu nhân, cũng không thể để cho hắn sống lại thành công. Ở nơi này dạng tâm linh cùng thể xác double damage bên dưới, Tần không phải là trực tiếp nhập ma, tu vi một bước lên trời, từ thông thiên sơ đoạn trực tiếp đạt tới thông thiên bát đoạn. Nhưng lúc này Tần không phải là đã không bao giờ nữa là ban đầu Tần không phải là. Hắn đã chân chính nhập ma, mà cái ma cũng không phải là ma tộc ma, càng không phải là ma quỷ ma, mà là ma đạo ma. Ma tộc chỉ là một chủng tộc, nhân loại một cái chi nhánh, cùng nhân loại không cùng ở tại với. Nhân tộc là màu đỏ, mà ma tộc là lam huyết, mà ma quỷ là xen vào thần cùng ma chi đang lúc một chủng tộc. Là một cái màu xanh da trời siêu nhiên tồn tại, cũng là loài người sinh vật một loại. Chẳng qua là hắn là siêu nhiên tồn tại, mà nhập ma chính là mất tâm trí, trong lòng không tồn tại thân tình. Chỉ có sát hại cùng cừu hận, chỉ có tà ác, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.